Chương 63, Thinh Linh Đỉnh chấn động. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Kỳ Giòn nhìn về hướng trên bầu trời cách đó không xa bên trong, đang lơ lửng ở nơi đó, không nhìn thấy cái gì thần sắc biến hóa giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nhi, nói, kia hiện tại thế nào, giả mạ mổ tổ sải ghệ cu nhi. Giả mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nhi trầm mặc mấy giây, sau đó trở về Kỳ Giòn phía trước, hướng về Kỳ Giòn gục đầu xuống, nói, tất nhiên ngài là hư vương đại nhân, vậy dĩ nhiên có quyền lực của ngài, mạo phạm hư vương đại nhân là ta đường đột, ta sẽ gánh chịu ngài hết thể trách phạt. Hư vương cùng linh vương, đều là bao trùm ở trên thi hồn giới hai vị vương, địa vị đồng dạng trí cao vô thượng, thi hồn giới đều là nguyên tử ở bọn họ hai vị mà sinh ra, như vậy cái gọi là không cho phép đánh vỡ hư cùng tử thần giới hạn, không cho phép cùng hư tiếp xúc vân vân, tự nhiên đều là không có ý nghĩa quý củ. Tựa như là thành tích tốt học sinh cùng thành tích kém học sinh. Cái trước chơi đùa sẽ bị cho rằng là học tập sau khi buông lỏng tâm tình, sẽ không có người ngăn cản, chơi như thế nào đều có thể, nhưng cái sau chơi đùa liền sẽ bị cho rằng là trò chơi chậm trễ học tập, hạn chế cùng quy củ thường thường chỉ là nhằm vào một cái nào đó một số người, đối một nhóm người khác thì không hiệu quả. Kỳ do tồn tại không hề nghi ngờ là áp đảo hết thể quy củ phía trên. Thậm chí mệnh lệnh của hắn cùng ý chí chính là quy củ bản thân, Trung ương 46 thất cũng muốn tuân theo Kỳ Giòn ý chí. Hư vương đại nhân, xin đừng tức giận, sải ghệ cụ nỉ cũng chỉ là vì bảo vệ thi hồn giới, tuân thủ cũng là Trung ương 46 thất định quy tắc, Trung ương 46 thất cũng là tuân theo ý chí của ngài, vì tốt hơn duy trì thi hồn giới trật tự, mới thiết lập dưới những quy tắc này. Y trẻ bệ hì rủ bệ nhìn giả mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cú ní liếc mắt về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Giòn, nhỏ giọng hướng Kỳ Giòn khuyên giải, thay giả mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cú ní khuyên, nói, hơn nữa việc khác trước cũng không biết thân phận của ngài. Kỳ Giòn nhìn túi đầu giả mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cú ní, không khí lần nữa lâm vào yên lặng. Ní mãi giả ổ ết bọn người trong nội tâm đều có chút khẩn trương. Bọn họ cùng giả mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nỉ cũng đều xem như bạn cũ. Bây giờ muốn thế nào xử trí giả mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nỉ đều tại Kỳ Giòn một ý niệm, mà bây giờ Kỳ Giòn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, cho nên bọn hắn căn bản cũng không dám mở miệng khuyên giải. Nơi xa tụ tập qua tới những đội trưởng khác cũng đều là một mảnh im lặng. Bất quá tại yên lặng vài giây sau, vẫn là có người chủ động mở miệng. Cổ mạ mù giả xạ dìn hướng về Kỳ Giòn một chân quỳ xuống, hướng về phía Kỳ Giòn túi lầu nói, hư vương đại nhân, xin đừng nên trách phạt trung đoàn trưởng trước đó cũng không biết rõ, vẹn vẹn chỉ là tuân thủ quy tắc làm việc, ta nguyện ý cùng nhau tiếp nhận trách phạt. Nụ y lao đầu tính tình là táo bạo một điểm, nhưng đích xác là ở không biết rõ tình hình dưới tình huống mới làm ra như thế phán đoán cùng mệnh lệnh. Hư vương đại nhân còn xin ngài không nên tức giận. Kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ dần dần kịp phản ứng về sau. Cú nở dê hít vào một hơi, hướng Kỳ Giòn hành lễ cầu tình. U kỳ tắc giật hỉ rổ cú nở dê hướng Kỳ Giòn hành lễ nói, hộ đình thập tam đội chỉ là vì thủ hộ thi hồn giới cùng bình thản trật tự mà làm việc, hết thể đều là tuân theo ý chí của ngài làm việc, chưa từng vi phạm qua, hy vọng hư vương đại nhân có thế thông cảm. Cái khác đông đảo đội trưởng liếc nhìn nhau về sau, cũng đều nhao nhao hướng về phía trước, cùng không phiên đội đám người cùng một chỗ hướng Kỳ Giòn hành lễ, ở trên bầu trời thấp người một mảnh. Dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nì tuân theo quy củ, truyền đạt mạo phạm Kỳ Giòn mệnh lệnh, mà bọn hắn cu nở dê tuân theo mệnh lệnh, đồng dạng mạo phạm Kỳ Giòn. Không ai có thể không đếm xỉa đến. Kỳ Giòn ánh mắt bình tĩnh từ cổ mạ mù dạ xạ dìn cùng với Kỳ ổ dạ củ sùn si bọn người trên thân lướt qua, cuối cùng nhìn về hướng đứng tại cách đó không xa. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện xỉ hào ỉn dọ gì chia, nói, ngươi cảm thấy thế nào dọ gì chia. Ngài tự do quyết đoán chính là xỉ hào ỉn dọ gì chia ngẩng đầu cùng Kỳ Giòn dưới liếc nhau một cái, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn về hướng Kỳ Giòn góc áo, dùng rất nhỏ âm thanh thấp giọng trả lời. Phía trước còn thường xuyên bị nàng đùa giỡn phó đội trưởng thoáng cái biến thành hư vương đại nhân, như vậy một cái biến hóa cực lớn quả là như là hí kịch đồng dạng, làm cho nàng trong thời gian ngắn còn không cách nào thích ứng. Tốt. Đều đứng lên đi. Kỳ Giòn nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt cũng bình thản mở miệng, nói, ta còn không đến mức vì này loại sự tình liền tức giận, bất quá ta nói ngươi cổ hủ, ngươi thừa nhận sao giả mà mổ tổ sải ghệ cù nhi. Hắn vốn muốn nói cái nào đại nhân sẽ cùng tiểu hài tử tức giận, nhưng giả mạ mổ tổ gần gì gì xài ghệ củ nì dâu mép thiêu hủy một nửa, tựa như như gỗ khô giả yếu bề ngoài để hắn từ bỏ lời muốn nói, dù sao lời nói ra cảm giác có chút là lạ. Giả mạ mổ tổ gần gì gì xài ghệ củ nì thấp giọng đáp lại nói, ngài phê phán ta sẽ ghi nhớ tại tâm. Nghe đến đó, tính cả không phiên đội ở bên trong đông đảo đám đội trưởng, rốt cục từng người nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác được cô kia bầu không khí ngột ngạt cuối cùng là làm dịu không ít. Lien cùng với Lý Lịt đứng tại kỳ giò phía sau, từ đầu đến cuối đều tại yên tĩnh nhìn xem, cho đến nhìn thấy bây giờ, cũng đều không có lộ ra cái gì quá mức vẻ giật mình. Chính vì như vậy tình cảnh mới là chuyện đương nhiên. Lien không rõ ràng kỳ giò muốn làm gì, cho nên không dám tùy tiện tiết lộ kỳ giò thân phận, mà Lý Lịt thì biết rõ kỳ giò tại trưởng khống linh vương lực lượng, không thể bị quấy rầy. Cho nên tận lực giấu giếm. Kỳ do không có làm ra quyết định, bất kể là Lien vẫn là Lilith, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì đi quá giới hạn hành vi, thay thế kỳ do tới chọn sự kiện đi về phía. Hô rõ gì chia hít sâu một hơi về sau, đứng dậy nhìn về hướng kỳ do, nói, Phong hư vương đại nhân, ngài phía trước nói hư hóa sự kiện cùng ngài không quan hệ, như vậy ngài hẳn là biết được chân tướng đi. Kỳ do loại tồn tại này hẳn là khinh thường tại nói dối. Cho nên kỳ do mỗi một câu nói cũng đều là chân thực, mà hư hóa sự kiện chân tướng hẳn là cũng không có khả năng giấu giếm được kỳ do. Không sai. Kỳ do khẽ gật đầu, nói, ta đích xác biết được chân tướng. Mấy câu nói đó làm cho ở đây đông đảo đội trưởng đều thần sắc khẽ biến. Trên thực tế kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ngụ kỳ tắc giật hì rổ đám người vẫn luôn cảm thấy hư hóa sự kiện có kỳ quặc, nhưng Trung ương 46 thất phán quyết đã truyền đạt. Bọn hắn cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Mà bây giờ nghe rõ gì chưa cùng kỳ do đối thoại, chuyện này tựa hồ thật sự có vấn đề. Kia, có thể xin ngài báo cho chúng ta sao rõ gì chưa vấn đề, để đứng ở đông đảo đội trưởng sát ngoài nhất Esgen khẽ rũ xuống đầu, trong con ngươi lóe lên quan mang, nhưng không có người chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa. Kỳ do nhìn một chút rõ gì chưa, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, các ngươi là lưng đeo hộ đỉnh chi danh 13 đội trưởng. Phát sinh ở Tĩnh Linh Đỉnh bên trong sự tình nghĩ muốn để cho ta tới phụ trách sao lưu lại câu nói này. Kỳ do dư liền trực tiếp xoay người, cất bước hướng về nơi xa đi đến. Muốn biết chân tướng lời nói, liền tự mình đi điều tra à, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng hỉ dạ cổ xỉn dị thua cũng không oan uổng, đồng thời đây cũng là các ngươi hộ đỉnh thập tam đội thất trách, cho nên ta không biết vì bọn họ sửa lại án xử sai. Hai bước hạ xuống, kỳ do dư thân ảnh biến mất không thấy. Lilith cùng Lien nhìn thoáng qua rõ gì chữa các loại đông đảo đội trưởng, sau đó cũng đều từng người quay người, nhanh chóng đuổi theo kỳ giọt, cũng đều biến mất ở bầu trời. Kỳ giọt cuối cùng mấy câu, để đứng ở đông đảo đội trưởng tối hậu phương, tay đã đặt tại kính hoa thủy nguyệt trên trôi kiếm Esgen, ngón tay rất nhỏ bung ra. Khuôn mặt của hắn duy trì bình tĩnh, nhưng thân thể vẫn là không tự nhiên run rẩy một cái, để đứng ở bên cạnh cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn quay đầu nhìn lại. Hư vương đại nhân cảm giác gáp bách quá cường liệt. Esgen chú ý tới cụ rổ xạ kỳ ỉ xìn ánh mắt, thở ra một hơi, cũng hướng về phía hắn rất tự nhiên gật đầu mở miệng. Cụ rổ xạ kỳ ỉ xìn tán đồng gật gật đầu, cũng không nhịn được thở dài ra một hơi, nghĩ đến phía trước kỳ giọt nhẹ nhàng trong nháy mắt, đẩy lui cầm trong tay tàn hỏa thái đao giả mà mổ tổ gần gì dệt sải ghệ cun y. Hắn liền cảm thấy ý niệm một trận phiêu hốt kia đến tột cùng là như thế nào lực lượng gặp cụ rổ xạ kỳ ị xỉn ngửa mặt nhìn lên bầu trời lâm vào ngắn ngủi mê võng, Esgen đem trong nội tâm cảm xúc cùng ý niệm từng cái bình phục lại. Kỳ do là hư vương lời nói, như vậy hẳn là đích xác biết rõ hư hóa sự kiện chân tướng, nhưng kỳ do cũng không có nói ra, điều này nói rõ một điểm, đó chính là kỳ do cũng không có đem hắn để ở trong mắt, vốn không có để ý hắn tồn tại. Tựa như là che giấu tung tích gia nhập hộ đình thập tam đội đồng dạng, cũng không có cái gì xác thực mục đích, có lẽ liền vẹn vẹn chỉ là bởi vì cảm thấy chơi vui mà thôi. Esgen đỡ một chút kính mắt, hướng kỳ do rời đi phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua. Loại này bởi vì nhỏ yếu mà không bị người thả tại trong mắt cảm giác, hắn đã có cực kỳ lâu đều không có nhận thức qua, không nghĩ tới có một ngày hắn lại như vậy bị người phong qua. Bất quá! Cước bộ của hắn sẽ không ở nơi này đình chỉ. Kỳ do cùng Linh Vương là từ ngay từ đầu liền sừng sững ở trên trời người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác liền không cách nào lại đi đến trên bầu trời một ngày nào đó hắn sẽ đi lên. phiên đội hai đội xá bên ngoài. Khi xá nạ cùng rủ kỳ ạ hai người vẫn tại mười mấy tên che G.I.A.U. cơ động tử thần đang bao vây. Kỳ giọt vô thanh vô tức xuất hiện tại đường đi phía trước, sau đó hướng về bên này cất bước đi tới. Che G.I.A.U. cơ động mười mấy tên tử thần nhìn thấy kỳ giọt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, liền toàn bộ thân thể nhoáng một cái tiếp một cái hôn mê ngã trên đất. Phù phù phù phù mười mấy tên che G.I.A.U. cơ động tử thần cứ như vậy ngã một vòng, chỉ còn lại dù kỳ ạ cùng hỉ xạ nạ hai người kinh ngạc nhìn xem tình huống chung quanh, sau đó nhìn về hướng xuất hiện tại nơi đó kỳ giọt thân ảnh. Kỳ giọt đại nhân ca ca. Hỉ xạ nạ cùng dù kỳ ạ gần như đồng thời hướng về kỳ giọt kinh thanh mở miệng. Các nàng xem không đến mấy ngàn mét bên ngoài chiến trường, cũng vô pháp rõ ràng thông qua linh áp biến hóa cảm giác được chuyện gì xảy ra. Lúc này nhìn thấy kỳ giọt xuất hiện ở đây, trong lòng hai người kia căng cứng tinh thần, rốt cục miễn cưỡng làm dịu một chút nhỏ. Hỉ xạ nạ, dù kỳ ạ, đi theo ta. Kỳ giọt nhìn hỉ xạ nạ cùng dù kỳ ạ liếc mắt, hướng về phía các nàng khẽ gật đầu. Hỉ xạ nạ cùng dù kỳ ạ lập tức chạy tới. Dù kỳ ạ tới cạnh kỳ giọt, bắt lấy kỳ giọt tay, nhìn về hướng kỳ giọt, âm thanh hơi có chút run rẩy nói, ta chúng ta đi đây. Kỳ giọt nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, nói, đi, Linh Vương Cung. Thi hồn lịch thứ nhất 34.417 năm. Từ sáng lập thi hồn giới đến nay, biến mất trăm vạn năm lâu dài cùng Linh Vương cùng là trí cao vô thượng hai vị vương một trong hư vương, tái hiện tại thi hồn giới. Bởi vì thời gian qua đi trăm vạn năm lâu dài, hư vương đối thi hồn giới cũng không hiểu rõ, thế là từng hóa thân thành phiên đội hai phó đội trưởng Hạ Tạc Ký Giọt. Tại hộ đỉnh thập tam đội sinh hoạt một đoạn thời gian, thể nghiệm tử thần sinh hoạt đồng thời, đối lạ lâm thi hồn giới tiến hành thăm dò cùng hỉ hệ ưu do. Tin tức truyền ra. Toàn bộ tĩnh linh đỉnh, vì thế mà chấn động.